lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, Tiên Nhân Phủ Đình. Đồng Ăng Nghiêu cố gắng lung lay đầu, trên mặt biểu lộ có chút xoay cong, Bạch Thuật sắc mặt cũng hoàn toàn chìm xuống dưới, không nghĩ tới tình huống như thế vượt quá hắn dự kiến. Kết trận, chỉ có Nguyệt Cung Cung Chủ còn duy trì tỉnh táo, có thể là bởi vì thua qua một lần quan hệ, thanh âm của nàng để chung quanh khiếp sợ Nguyệt Cung đệ tử lấy lại tinh thần. Một lần nữa kết trận, mãnh liệt tấn công hướng Đường Lạc, lại không phải một chiêu ước hẹn, chỉ là đám người đợt thứ nhất thế công bị đối phương cản xuống mà thôi. Còn không có phân ra thắng bại, đối mặt một lần nữa tập kết thiên duyệt kiếm trận, Đường Lạc đưa tay chộp một cái, rơi vào đất trên, ra vào đến mặt đất nặng nề chấn thiên toái nhạc trùy lăng không bay lên, vượt qua đám người đỉnh đầu. Rơi xuống Đường Lạc trong tay, đó là ta, Đồng Nghiêu mãnh liệt mà đứng lên, hai mắt đỏ thẫm mà nhìn xem Đường Lạc, trên mặt lại không nguyên bản chất phác trung thực, quanh thân tỏa ra lấy xâm nhiên sát khí, nhìn qua tựa như là một đầu chân chính châu điên đồng dạng. Liền Bạch Thuật giật nảy mình, hắn cùng Đồng A Nghiêu nhận biết mấy tháng, chưa bao giờ thấy qua hắn tức giận như thế bộ dáng. Thậm chí ngay cả mặt đều có chút bóp méo. A Nghiêu yên tâm, cây búa chắc chắn sẽ không để hắn lấy đi. Bạch Thuật lớn tiếng nói rằng, Đồng A Nghiêu giống như không có nghe được đồng dạng. Phóng tới Đường Lạc, bên kia Đường Lạc chấn trời nát ngọn núi tới tay. Hướng đất trên nhẹ nhàng một đập, lập tức đất rung núi chuyển, như là địa long xoay người. Mặt đất bữa nay lúc nhấc lên một hồi, sóng biển. Chung quanh Nguyệt Cung đệ tử lập tức ngã trái ngã phải. Căn bản là không có cách đứng vững. Thiên duyệt kiếm trận cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá vỡ. Duy Đường Lạc không nhúc nhích tí nào. Chấn thiên toái nhạc trùy ở hắn trong tay, cùng ở Đồng A Nghiêu trong tay, có thể phát huy ra uy lực hoàn toàn khác biệt. Trả cho ta. Lúc này, Đồng A Nghiêu gào thét một tiếng, đã vọt tới Đường Lạc trước mặt, một chưởng vỗ ra, bàn tay bành trướng thành tím đen màu sắc, hành động ở giữa phảng phất sấm rền phun trào, chính là mưa khói khách tuyệt kỹ thành danh, Bôn Lôi Thủ. Nguyệt Cung Cung Chủ hai mắt ngưng tụ, Đồng Ăng Nghiêu vị này đóng cửa đệ tử dùng ra này chiêu. Hỏa hầu đã có 10 thành, không chút nào thấp hơn năm đó mưa khói khách, chỉ tiếc chấn thiên toái nhạc trùy cái trùy nhất truyền ở Đường Lạc trong tay nhẹ nhàng linh động giống như là một cái tiểu trùy thủ. Bôn Lôi Thủ rơi vào hình trụ cái trùy trên, giống như trứng gà đụng tảng đá, xương gãy âm thanh vang lên, Đường Lạc cánh tay chặn lại, Đồng Ăng Nghiêu lại lần nữa bay rớt ra ngoài, rơi vào đất trên lại nôn một ngụm máu tươi, một đầu cánh tay bị tại chỗ phế bỏ. A Nghiêu, ngươi đừng ra tay rồi. Nhìn thấy Đồng A Nghiêu còn muốn đứng lên, Bạch Thuật đi đến hắn bên thân vịn hắn nói rằng, cút. Không nghĩ tới Đồng A Nghiêu không cảm kích chút nào, đẩy ra một cái Bạch Thuật, không buông tha phóng tới Đường Lạc, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Bạch Thuật bị Đồng A Nghiêu đẩy cái lảo đảo, đứng vững thời điểm, đã nhìn thấy Đồng A Nghiêu cùng sư phụ cùng một chỗ bốn phía công cái kia yêu tăng. Chỉ là, chấn thiên toái nhạc trùy bị đối phương chơi thành rồi linh động vô cùng, tấm chắn. Bỗng nhiên phía trước, chợt chỗ này ở phía sau, tàn ảnh tại bên người không ngừng xuất hiện. Phía trên truyền đến lực lượng cường đại để Nguyệt Cung Cung Chủ căn bản không dám đụng nhau. Mỗi lần tức sẽ va chạm trong nháy mắt liền thu tay lại. Vô luận là Đường Lạc bản nhân, vẫn là hắn ngồi lấy cái ghế, nàng công kích đều không cách nào đụng tới. Nguyệt Cung Cung Chủ có tự tin, chỉ cần để cho nàng đánh trúng một chút, cho dù là đánh trúng Đường Lạc bản nhân, lấy thánh binh chi uy, cũng đủ để đem lực lượng truyền ra ngoài, hủy đi hắn ngồi lấy cái ghế. Thế nhưng là chính là không đụng tới. Cách không thả ra ngoài khí kình, đồng dạng bị Đường Lạc trên thân như ẩn như hiện màu đen khí lưu đỡ được. Ngắn ngủi một điểm khoảng cách, phảng phất lạch trời đồng dạng, Đồng Ân Nghiêu từ chấn trời nát ngọn núi bị Đường Lạc cướp đi. Liền đã mất rồi tấc vuông, bắt đầu còn hơi có chút phân tấc, mấy chiêu sau tựu lại lần nữa cuồng bạo, nó hạ chàng cũng không cần nói cũng biết. Nếu như không phải Bạch Thuật đúng lúc đuổi tới, tiếp được bay ra ngoài Đồng A Nghiêu, tan mất lượng lớn lực đạo, con hàng này đoán chừng liền không đứng dậy nổi. A Nghiêu ngươi, Bạch Thuật nhìn lấy Đồng A Nghiêu, sắc mặt khó coi. Đồng A Nghiêu lung la lung lay mà đứng lên, sắc mặt càng lộ xoay cong. Không chỉ như thế, hắn đầu tóc không biết rõ cái gì thời điểm đã bày biện ra hoa dâm màu sắc, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn. Giang hồ trên công lực thâm hậu, có thuật chú nhan cao thủ không tại số ít, đặc biệt là Nguyệt Cung. Nhiều nhất, Bạch Thuật khi còn bé nhìn thấy các vị sư thúc, sư bá trước kia bộ dáng gì, hiện tại cũng là cái dạng gì. Nhưng thời điểm chiến đấu, nếu như công lực thúc cốc đến cực hạn, các nàng cũng không có biện pháp tiếp tục bảo trì nguyên bản tuổi trẻ tịnh lệ. Xem như ở Nguyệt Cung lớn lên Lân Hoa công tử, Bạch Thuật liếc mắt một cái liền nhìn ra, Đồng Nghiêu thuộc về tình huống như vậy, cũng không phải là vận dụng rồi một loại nào đó công pháp. Nghiền ép sinh mệnh lực trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cường đại sức chiến đấu. Cả hai rất giống, nhưng không giấu giếm được Bạch Thuật hai mắt dần dần già đi, khuôn mặt xoay cong quỷ dị Đồng A Nghiêu lại lần nữa phóng tới Đường Lạc. Sau đó, Đường Lạc tiện tay ném một cái, chấn trời nát nhạc phi ra, theo lấy một tiếng, trả lại ngươi, rơi vào Đồng A Nghiêu trên thân. Đồng A Nghiêu không tránh không né, hai tay gắt gao ôm lấy cây búa, đón đỡ lần này, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trùng điệp ngã tại đất trên, triệt để hôn mê, trên mặt khuôn mặt, một nửa tuổi trẻ, một nửa già nua, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, ném ra chấn thiên toái nhạc trùy, tự nhiên không có nghĩa là Đường Lạc rơi vào hạ phong. Tương phản, ý vị này cuộc quyết đấu này có thể phân ra được thắng bại. Làm Bạch Thuật ánh mắt từ Đồng A Nghiêu trên thân thu hồi. Một lần nữa nhìn hướng trận trên lúc, đã nhìn thấy hắn sư phụ nửa quỳ ở kia yêu tăng trước mặt. Yêu tăng đưa tay án lấy nàng đầu, Nguyệt Cung cung chủ hơi chút cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ, trên thân bảy màu tiên lăng vẫn còn đang chậm rãi phiêu động lấy. Trước mặt nàng Đường Lạc, màu đen áo khoác, tóc trắng, sắc mặt lạnh nhạt, lồng lộng nhưng như núi cao. Lại như là đỉnh đầu bầu trời, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Trong thoáng chốc, Bạch Thuật nhìn thấy không phải cái gì luận võ, quyết đấu, mà là dạng này một bộ có lẽ ghi chép ở họa quyền. Bích họa bên trong tràng cảnh, buông ra, dùng sức lung lay một chút đầu, đem đầu óc bên trong, ảo giác, hất ra. Bạch Thuật lớn tiếng hô nói, liền muốn xông qua đến. Bên kia Đường Lạc buông ra Nguyệt Cung cung chủ, nữ Bồ Tát ngươi trên mặt thương, bần tăng đã khai quang chữa cho tốt, đủ thấy thành ý. Nguyệt Cung cung chủ đứng lên, giơ tay Bạch Thuật, là chúng ta thua rồi, đánh thời điểm còn có thể lấy khai quang chữa thương. Thực lực như thế, đã là một đạo khó mà vượt qua lạch trời, lại dây dưa tiếp, cũng không có chút ý nghĩa nào. Còn sẽ chọc giận đối phương, không bằng dứt khoát nhận thua. Không sai, cùng trên mặt thương bị chữa cho tốt không hề có một chút quan hệ. Rất tốt, Đường Lạc đứng lên, tiện tay chảo một cái, kéo một phát, đem Nguyệt Cung cung chủ trên thân bảy màu tiên lăng cầm xuống. Nguyệt Cung cung chủ chưa hề nói cái gì, yên lặng tiếp nhận nói điều kiện tốt. Nhìn được Bạch Thuật một hồi nhức cả trứng, rõ ràng là phi thường đường đường chính chính sự tình, Vì cái gì nhìn qua chính là có nhiều như vậy chỗ không đúng. Nghi xe không theo, Bạch Thuật kìm nén đến rất vất vả. Trọng yếu nhất là, hắn đánh không lại đối phương. Chỉ có thể kìm nén, tiện tay lượn rồi một chút, đem bảy màu tiên lăng cào thành một đoàn. Nhìn được chung quanh Nguyệt Cung đệ tử đau lòng không thôi. Xin nhờ, đây chính là chín đại thánh binh một trong A. Đẹp như thế băng gấm, có thể hay không đừng tùy tiện như vậy đối đãi. Đi đến Đồng A Nghiêu bên cạnh, Đường Lạc liền muốn đưa tay đi lấy Chấn Thiên Toái Nhạc Trùy. Bạch Thuật nâng lên dũng khí ngăn lại Đường Lạc. Đại sư, này cây búa không ở đồ ước hàng ngũ A. Vâng, bất quá bẩn tăng nghĩ muốn. Có vấn đề gì không? Đường Lạc nói rằng, không có chờ Bạch Thuật nói chuyện. Bên kia truyền đến một tiếng kinh hô. Nguyên lai mấy cái Nguyệt Cung đệ tử hiếu kỳ mà đi đụng vào Đường Lạc ngồi qua cái ghế. Vốn cho là sẽ thấy hóa thành khối vụn, bột phấn tình huống phát sinh. Không nghĩ tới dùng sức chọc lấy một chút. Cái ghế vẫn là cái ghế kia. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây là ta bằng hữu chi vật. Coi như liều trên tính mạng. Người bằng hữu tuổi tác rất lớn. Các ngươi là vong niên giao A. Đường Lạc cười rồi một tiếng nói rằng. Bạch Thuật sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Hắn như thế nào nhìn không ra. Đồng A Nghiêu. Kỳ thực không phải Đồng A Nghiêu. Hắn rất đại khái dẫn chính là năm đó mưa khói khách. Chỉ là không biết rõ vì cái gì. Lắc mình biến hóa biến thành rồi Đồng A Nghiêu. Chính mình cùng hắn gặp nhau. Không phải trùng hợp. Chỉ sợ là đối phương tỉ mỉ mưu vẽ. Bần tăng giúp người Nguyệt Cung trừ rồi một hại. Người Nguyệt Cung liền này phá cây búa liền muốn mực xuống tới. Coi như không nói được. Đường Lạc nói rằng. Bạch Thuật rất muốn nói. Đây chính là thánh binh. Cái gì phá cây búa? Thế nhưng là đối phương liền ngồi như vậy. Hoàn toàn xem cầm trong tay thánh binh giang hồ đỉnh tiêm cao thủ vì không có gì. Phần này thực lực, tựa hồ hoàn toàn chính xác có tư cách xưng hô chấn trời nát ngọn núi vì phá cây búa. Với hắn mà nói, có hay không thánh binh không đều một cái bộ dáng sao? Bạch Thuật cảm thấy, đối phương thu tập thánh binh có mục đích khác, không phải người bình thường loại kia ha ha ha. Ta lấy được thánh binh, ta vô địch, ta muốn công thành danh toại, xưng bá một phương. Sau đó liền bị một đám người truy sát đến trên trời dưới đất. Ý thức không phải có rồi thánh binh liền thật vô địch. Kế thừa càng so lập nghiệp khó. Đường Lạc vòng qua không ngăn cản nữa Bạch Thuật. Đem chấn trời nát ngọn núi lấy xuống. Cùng Hắc Viêm yêu đao. Bàn long côn. Bảy màu tiên lăng đồng dạng. Chấn trời nát ngọn núi cũng là một cái có giới thiệu sơ lược trang bị. Có chút nặng nề, đây là một cái đồng dạng võ giả đều không thể cầm động. Chớ nói chi là thi triển ra binh khí, lười nhác giấu giếm, Đường Lạc trực tiếp thu hồi chấn trời nát ngọn núi cùng bảy màu tiên lăng. Nhìn được Bạch Thuật sửng sốt một chút, mới phản ứng được, có lẽ là bảy màu tiên lăng huyễn thuật, đem cả hai đều ẩn giấu rồi. Kia bần tăng cáo từ. Đa tạ cung chủ đầu mối. Nếu có cần lấy, bần tăng còn sẽ tới tìm các ngươi. Đường Lạc nói rằng, cưỡi sóng dậm chân, phiêu nhiên mà đi, lưu lại một cái bị chơi hỏng Nguyệt Cung. Sư phụ, hắn còn sẽ tới là có ý gì? Một lát sau, Bạch Thuật nói rằng, tới một lần còn chưa đủ à? Thánh binh đều lấy cho ngươi đi rồi còn muốn thế nào? Cần chúng ta Nguyệt Cung vì hắn cung cấp thánh binh đầu mối A. Nếu không, chúng ta sẽ không dễ dàng như thế qua ải. Nguyệt Cung cung chủ nói rằng, hôm nay một chuyện, toàn bộ giữ bí mật. Nếu có tiết lộ người, môn quy xử trí. Vâng, Nguyệt Cung đệ tử ngay ngắn ứng thanh. Các nàng rất rõ ràng, hôm nay chuyện, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Đem hắn dẫn đi. Nhốt vào địa lao bên trong, Nguyệt Cung cung chủ nhìn rồi Đồng A Nghiêu một mắt, phân phó nói, tới ta đi, Bạch Thuật nâng lên Đồng A Ngưu, sắc mặt xấu hổ, nghĩ hắn Lân Hoa công tử, tự xưng là túc trí đa mưu, trí kế bách xuất, cùng kiếm công tử loại kia sẽ chỉ đến đánh một trầu, giải quyết vấn đề mãng phu hoàn toàn không giống. Không nghĩ tới lần này vậy mà dẫn sói vào nhà. Đồng A Ngưu, không đúng, mưa khói khách võ công so Nguyệt cung cung chủ còn muốn cao. Mà lại nếu quả như thật đánh lui Đường Lạc, tất nhiên trở thành Nguyệt cung thượng khách, dù là ở Nguyệt cung một thời gian, cùng Bạch Thuật một khối, cũng không thành vấn đề. Nếu là hắn dự định ở Nguyệt cung làm chút cái gì, người ngoài khó mà phát giác ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Xâm nhập triển khai một chút, liền lại phải tỉnh lược 15 vạn chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục